Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1765, Thiên Phú Yêu Thú. Hừ, Lý Mậu lạnh rên một tiếng, cũng không ngôn ngữ, Cổ Phong mỉm cười, không cần phải nhiều lời nữa. Tốt, tấm bia đá này, về 181 hào đạo hữu toàn bộ. Hồ trưởng lão mở miệng, Cổ Phong giao 1 vạn tiên thạch. Tùy ý đem cổ phù ném tới trong túi càn khôn, cấp đại gia cảm giác, hắn cực kỳ không thèm để ý vật này. Mọi người thấy cái cảnh này, trong lòng lại là an tâm một chút. Phòng riêng số 4 bên trong, cái này bên trong, ngồi xuống hai người, một cái, là một tên khắp khuôn mặt là dáng tươi cười lão giả. Mà bên người, lại là một tên tuổi chừng 30 cao thấp phu nhân. Lão giả trên mặt, lộ vẻ cười. Tố Chân, ngươi có thể nhận ra tiểu tử này là cái kia hài tử sao? Phụ thân, nữ nhi không nhận ra. Bạch Tố Chân mở miệng, lão phu cũng là không có nhận ra. Như vậy tính cách, lại có như vậy gia sản hài tử, hẳn là rất tốt phân biệt. Lão giả mở miệng, lập tức nhìn về phía Bạch Tố Chân nhạt nói. Nữ nhi, phụ thân nói qua, lần này đấu giá hội bên trên, ngươi xem nặng bất kỳ vật phẩm gì, phụ thân đều sẽ đấu cho ngươi. Ngươi vì sao một dạng không chọn? Phụ thân, nữ nhi vô công. Bạch Tố Chân mở miệng. Ai, ngươi vẫn còn đang trách vi phụ sao? Năm đó cho ngươi đi họa tinh lịch luyện, vi phụ cũng không nghĩ tới họa tinh như vậy hung tàn. Nhường ngươi vây khốn ở nơi đó lâu như vậy. Bây giờ ngươi trở về, phụ thân tất nhiên muốn thật tốt đền bù tổn thất. Ta Bạch Hạc Tinh tinh chủ, tương lai chính là ngươi. Lão giả mở miệng cảm thán một câu. Thân là linh tham tinh khu bài danh thứ tư tinh thần. Bạch Hạc Tinh tinh chủ, Bạch Thường Tiếu, tại mọi người trước mặt, vẫn luôn là miệng cười khai mở bộ dáng. Nhưng chỉ duy nhất, đối mặt với nữ nhi của mình thời điểm, hắn vẫn luôn là áy náy. Hắn hiểu rõ, nếu không có lúc trước cái kia gọi là phong nghịch người trẻ tuổi, nữ nhi của mình, không biết muốn vây ở họa tinh bao lâu. Phụ thân, ngươi hiểu rõ, nếu như ngươi nghĩ đền bù tổn thất ta, ta chỉ muốn ngươi giúp ta điều tra ra phong nghịch hạ lạc. Bạch Tố Chân mở miệng, nàng chính là năm đó Bạch bà bà, trở lại họa tinh về sau, nàng dung mạo chậm rãi rốt cục khôi phục bình thường. Chẳng qua nàng nghe nói phong nghịch ra sự tình, trọng thương tiến vào hư không, không rõ sống chết. Bạch Tố Chân là trọng ân người, việc này tại trong lòng nàng đã mấy trăm năm, thủy chung là cái kết. Bạch Thường Tiếu mở miệng, Tố Chân, ngươi hiểu rõ, tiểu tử kia trêu chọc không nên trêu chọc người, bất kể là Thiên Ưng Vệ hay vẫn là Cản Thi Phái, ta Bạch Hạc Tinh ở tại bọn họ trước mặt như là sâu kiến, nhưng vi phụ những năm này đã trong bóng tối phái người tìm hiểu tin tức, chẳng qua là một mực không có tìm được cái này tiểu tử tin tức. Có lẽ, cái này phong nghịch thật đã, chấm ngoặc kép, sẽ không, hắn tuyệt đối không chết. Bạch Tố Chân cắn răng mở miệng, Bạch Thường Tiếu trong mắt tràn đầy kiên định tâm ý. Nữ nhi, ngươi thọ nguyên thiếu thốn, lần này cuối cùng bảo vật, là có thể bổ sung thọ nguyên đồ vật, vi phụ nhất định vì ngươi vỗ xuống. Đấu giá hội còn đang tiến hành. Chẳng qua bởi vì phía trước bia đá sự tình, đại gia trong lòng đều là có chút không vui. Hiển nhiên, đối với phòng đấu giá chuẩn bị cái này then chốt bảo vật, cực kỳ bất mãn. Cũng tại lúc này, một gã đại hán bưng một cái mâm đi tới. Bên trên mâm, một cái vuông vức đồ vật, phía trên vẫn như cũ là che kín vải đỏ. Chư vị, cái này kiện thứ hai then chốt bảo vật, nhưng là chân chính trọng bảo. Lại xem, hồ trưởng lão vừa nói, trực tiếp xốc lên vải đỏ. Lập tức, một cái lồng thú, liền là xuất hiện ở đám người trước mặt. Cái này lồng thú bên trong, có một đầu thú con. Cái này thú con, dung mạo có chút giống báo. Một thân tiết bạch bộ lông, còn lớn lên một cái sừng. Quỷ dị nhất là, hắn trên thân tản ra rất nhiều hàn khí. Đây là, chấm ngoặc kép, lập tức. Có người kinh hô, chư vị, không sai, là cái này độc giác băng báo ấu tử. Hồ trưởng lão mở miệng, mỉm cười, Độc giác băng báo. Mọi người vừa nghe, ánh mắt đều là biến hóa. Mặc dù, bất luận một loại nào yêu thú, đều có tu luyện bước vào tiên đạo. Nhưng yêu thú cùng yêu thú còn khác biệt. Thiên phú bình thường yêu thú, trải qua gặp trắc trở, tại thọ nguyên gần như đại nạn thời điểm, khả năng mới bước vào tiên đạo. Nhưng lại có một ít thiên phú dị bẩm yêu thú. Những cái này yêu thú, chỉ muốn đạt tới nhất định tuổi tác, chính là sẽ không có bất luận cái gì trở ngại, trực tiếp lột xác thành tiên thú. Nhưng, trời xanh cấp bọn họ mở ra một cánh cửa sổ, cũng cho bọn họ đóng lại một cánh cửa. Bình thường yêu thú, tại không có bước vào tiên đạo phía trước, vẻn vẹn võ đạo đệ tam bộ thời điểm, liền có thể biến hóa thành người. Thậm chí một chút đặc thù yêu thú, tại rất thấp tu vi thời điểm, liền có thể biến hóa thành người. Yêu thú biến hóa thành người, liền là có thể gọi là yêu. Có ngạn ngữ, không hóa hình người không vì yêu, chính là cái đạo lý này. Nhưng một chút thiên phú yêu thú, bọn họ thiên phú vô địch, tu hành hầu như không có bình cảnh, trưởng thành liền có thể trở thành tiên thú. Nhưng như vậy yêu thú hết lần này tới lần khác vô pháp hóa hình. Cho dù là bọn họ bước vào tiên đạo, là tiên thú, cũng chỉ có thể giữ lại thú thân, vĩnh viễn không cách nào được xưng yêu. Nhưng như vậy thiên phú yêu thú, lại là cực kỳ nhận nhân tộc tôn sùng. Bởi vì vô pháp hóa hình, bọn họ lại càng dễ khống chế, có thể nhất sinh coi như tọa kỵ. Thậm chí, đại gia còn sắp xếp một cái thiên phú yêu thú bảng. Cái này độc giác băng báo, chính là thủy hệ thiên phú yêu thú bảng, thứ 153 tên tồn tại. Căn cứ cổ nhân tổng kết, loại này yêu thú tu vi thượng hạn, là tiên đạo tam giai. Tại tiên đạo tam giai phía trước, bọn họ cơ bản bên trên không có bất luận cái gì bình cảnh. Chỉ muốn cấp cho bọn họ đầy đủ thiên tài địa bảo coi như đồ ăn, liền có thể không ngừng tăng lên tu vi. Loại thiên phú này yêu thú, bình thường tiên vương cấp cường giả tự nhiên xem không được. Nhưng đối với tiên đạo tam giai phía dưới tu giả, lại là cực đại dụ hoặc. Muốn đạt tới tiên đạo tứ giai, trở thành tiên vương, là khó khăn như thế nào? Tại dài dằng dặc trong năm tháng, chỉ không hề ngừng tích lũy, không ngừng tu hành, mới có như vậy cơ hội. Mà tại trong lúc này chính yếu nhất, chính là không vẫn lạc, không chết, mới có thể tu hành. Nhưng con đường tu hành vô cùng hung hiểm, khắp nơi đều là sinh tử chém giết. Như vậy, đối với tiên đạo tam giai phía dưới tu giả tới nói, nếu như có thể có một cái tiên đạo tam giai tiên thú thủ hộ chính mình an toàn không những có thể tăng lên rất nhiều, thậm chí hầu như có thể nghiền ép cùng giai. Giết người đoạt bảo chính là dễ dàng sự tình. Có thể tưởng tượng, cái này độc giác băng báo ấu tử giá trị. Tuy là thiên phú yêu thú, nhưng tư chất quá kém. Chân chính thiên phú yêu thú, không có bất luận cái gì bình cảnh, liền có thể trở thành yêu vương. Lão ngư giờ phút này khinh thường một câu, không có bình cảnh liền có thể trở thành yêu vương. Cái này là chủng tộc gì? Cổ Phong không khỏi hỏi. Xếp hạng thứ 10 yêu tộc, đều có thể, như bài danh nhị long tộc, tuổi tác đến 10 vạn tuổi tất thành yêu vương. Lão ngư mở miệng nói, 10 vạn năm, tất thành yêu vương, chấm ngoặc kép. Cổ Phong không khỏi hít sâu một hơi. Cái này long tộc, quả thật đủ cường. Lão ngư mở miệng, chẳng qua trời xanh là công bằng. Loại này nghịch thiên chủng tộc, bình thường đều khó có thể sinh sôi. Toàn bộ long tộc, cộng lại, cũng không đến vạn người. Mà toàn bộ tinh không, nhân tộc đông đúc, đâu chỉ vạn ức, chấm ngoặc kép. Bên này, Cổ Phong đang càng nhiều cảm thán. Bên kia, hồ trưởng lão chính là ra giá. Cái này độc giác băng báo ấu tử, giá khởi điểm, 10 vạn tiên thạch, mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 1 vạn. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.